Chương 271, Nghi ổ đặt trực tiếp. À sờ, trực tiếp cổ bệ ạ xỉ căn nạ, à khu, có trực tiếp nói vì miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt, dọa ta một hồi, mặc dù ta biết mình sẽ không hù chết, cho dù chết thượng đế lao đầu mỗi lần kiểu gì cũng sẽ cùng ta đàm luận một điểm ta còn có tinh thần trọng nghĩa, liền bỏ qua ta trở về, nhưng là cái này quả nhiên tốt đột nhiên ạ sờ, em. Có thế phiền phức trên lầu hí tinh khắc chế một chút sao sở ta tợ lạ tỉ nụm, trực tiếp trên tấm hình chính là công hội bên trong những người khác thế giới sao. Cù rồ rồ tạ rồ nhìn chằm chằm công hội trực tiếp hình tượng, chỉ thấy đây là đập vào mi mắt một cái lạ lâm thế giới. Mà tại trực tiếp ban đêm hình tượng bên trong, đây là một cái có được một đầu kim sắc tóc ngắn, trên đầu có ngốc tay, xanh biếc màu mắt, mặc tiểu bảo trang phục. Sau lưng có một thanh kiếm gây tiểu hài tử ngay tại hình tượng bên trong chào hỏi. 627 Miliodas, cái kia, mặc dù nguyên bản định cho mọi người một kinh hỉ, nhưng là quả nhiên cùng dịp cái chiến đấu không ngại trực tiếp một chút ta, ai nha ai nha. Miliodas sờ lên một đầu tóc vàng tóc ngắn, đứng tại trên đồng cỏ phảng phất đem mọi chuyện không để trong lòng tùy tiện cười chào hỏi. Ôn mì tớt, dịp cái nhanh như vậy sao hèn dù ổ gạo, ma thần tộc. Kém chút bỏ qua một trận đặc sắc trực tiếp giống như bình, dị thế giới chuyển sinh người, ma thần tộc nằm phiên đội đội trưởng, như vậy thật đúng là làm người đau đầu, vốn định nếu có nhiệm vụ, không ngại đi một chuyến. Ổ đỉn chi tử, khoa học kỹ thuật, cấp trên S-Gen 5 phiên đội đội trưởng, đây chỉ là người hứng thú mà thôi. Quỷ đăng, đây liền giống như ta chỉ là đem làm việc bên ngoài sự tình lúc trước người hứng thú đem. Quỷ đăng hiện tại cùng quả cà một bên chọn mới nhất muốn bồi dưỡng cá vàng cỏ, trên mặt tỉnh táo tại công hội hồi phục. Ô đỉn chi tử, ngươi xác định, hai người các ngươi người hứng thú chính là so người khác nhiều như vậy một chút xíu sao rổ xỉ mù dạ hề tô. A lạp lạp, đúng lì ô đạt, lực lượng của ngươi hẳn là thu hồi lại A hề tô thì đột nhiên nghĩ đến một kiện tương đối trọng yếu sự tình. Nếu như không có nhớ lầm, lì ô đạt tại gia nhập công hội thời điểm. Nguyên bản chân chính lực lượng còn không có thu hồi lại. Gliodas, đây là khẳng định không cần lo lắng xin mọi người yên tâm đi. Mặt khác ta tự tiện chủ trương vì đồng bạn của ta giảng giải một chút ta còn có được vượt thứ nguyên đồng bạn sự tình. Cho nên thừa dịp cách còn tại phục sinh giai đoạn, không ngại cho mọi người giới thiệu một cái đi. Cô bệ ạ xì căn nạ, Gliodas đồng bạn ngô ôn mì tật. Aha, đáng tiếc chính là chúng ta không thể bản thân giới thiệu tạm thời. Dâu trắng, cô lạp lạp à, loại chuyện này lao phu cho rằng mặc kệ tại thế giới cái kia ạ sẽ lệ giả tỏ, hay là khoảng cách thế giới, đều là có liên hệ về sau sẽ không dễ dàng gây mất a mỉ xả cả mỉ cổ tỏ. Điểm này ngược lại là hoàn toàn chính xác để ví lủ kẻ tinh, an dưa quần chúng một. Gliodas, ha ha ha như vậy bắt đầu, đây là quần áo đỏ ra hỏa chính là ban, đây là chúng ta ma pháp sư mẹ lịn, thế là mang an, nàng thế nhưng là cự nhân tộc. Đây là hạt, đây là kim, cái này là gấp thơ, về phần cuối cùng đây là Escanor, nhà, mặc dù mọi người đều tại hội trưởng ký ức phó bản bên trong gặp qua, nhưng tổng cảm giác trực tiếp phương thức gặp lại một chút cũng không tệ, ai nha nha. Leo đặt vuốt vuốt kim sắc tóc ngắn, không để ý một bên ban cánh tay chen giết, phân biệt đem bảy đại tội những người khác đặt vào trực tiếp trong tấm hình. Ôn mì tơ, đích thật là một đám đáng tin đồng bạn á dâu trắng, lạp lạp lạp. Vì phương Bắc xâm vinh quang, tê, không biết vì cái gì, nhìn thấy Miliodas bọn hắn thế mà đang chờ dịp cải phục sinh, bản ông đột nhiên có vì dịp cải mặc niệm một giây cảm giác. À sơ, chỉ có ta cảm giác tê cả da đầu sao miệng pháo tiểu tiện tiện, hoán thờ tạ đặc biệt đột nhiên thật có điểm yêu quái đại hiền giả. À rồi à, các người đáng giá là S cả nọ ban ngày bảo đảm một mỹ thực thợ săn, vạn bối dịu games, bất quá. Từ hắn rất khó cầm động dịu dáng vẻ xem ra, hiện tại hẳn là buổi tối đi dị thế giới chuyển sinh người, cú rồ rồ tạ rồ, tựa hồ muốn bắt đầu. Quỷ đăng, chuyên tâm nhìn trực tiếp một. Sai tạ mạ, một miệng pháo tiểu tiện tiện, chuyên tâm một muốn tin tưởng kỳ tích lúc này, bảy đại tội thế giới. Đoàn trưởng, người gia hỏa này thật đúng là hại khổ chúng ta, thế mà để mẹ lìn đưa cho chúng ta như vậy khoa trường tin tức khiến cho chúng ta thế nhưng là rèn luyện rất lâu lại. Ban một bên ngẩng đầu nhìn dịp cái phục sinh chấn động địa phương, đứng tại đêm tối hạ trên đồng cỏ đối Mlio đặt cánh tay giết càng dùng sức. Ban ngươi ra hỏa này, ta đều nhanh muốn không thở nổi á ai nha ai nha. Mlio đặt dùng sức hô hấp một hơi, một giây sau tránh ra ban, Mlio đặt góp chân rơi xuống đất, tiếp lấy Mliodas bắt lấy bàn tay ẩm vàng ngã ở trên đồng cỏ. Hoa một cái ném qua vai, ban chạm đất một nháy mắt cơ hồ hoành một tiếng, toàn bộ đại địa đều vỡ vụn ra, ban càng là nôn ba ngụm lớn máu tươi. Bất quá ban lập tức liền cùng người không việc gì đồng dạng đứng lên leo đi khỏe miệng, nhà, ngươi gia hỏa này thật sự là một điểm không thay đổi a nói nơi này, ban đông nhiên nắm tay đối Mliodas đánh ra, bất quá, cái này thời điểm ngược lại là bị Madeline ngăn cản. Các ngươi hai cái này vẫn là yên tĩnh một hồi đi, mặc dù các ngươi đấu cấp cùng thực lực đều tăng lên rất nhiều, nhưng nhất giới không phải dễ đối phó như vậy. Madeline xen lẫn tại giữa hai người về sau, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, người ở chỗ này bên trong, trừ Mliodas bên ngoài, chỉ sợ chỉ có nàng so bảy đại tội bất luận cái gì tên thành viên đều càng rõ ràng dịp cách có thực lực. Madeline, nha, yên tâm đi, nếu như không có niềm tin tuyệt đối ta thế nhưng là sẽ không để cho các ngươi mạo hiểm. Đương nhiên, ai nha nha, nếu là tại cái khác thế giới trước mặt bằng hữu mất mặt, vậy coi như là thật lúng túng. Mliodas nói xong một giây sau, chỉ thấy phía trước dịp cách phục sinh địa điểm ông một tiếng. Vô tận hắc ám chi lực nháy mắt đột phá cái này đêm tối đến rồi a, hy vọng cũng đừng để cho ta thất vọng a ban trong mắt hiện hiện một vòng hưng phấn, nhìn phía hắc ám chi lực nồng đậm vị trí. Bất quá tích tắc này, Mliodas đã tại Madeline con người hơi co lại bên trong đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ mà lại Mliodas trạng thái bình thường phía dưới đấu cấp đã trong nháy mắt đạt đến 7. Vạn cái này sao có thể Madeline bên cạnh hạt trực tiếp kinh hô ra.